Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 27. Tiểu Ngô ngắm nhìn thân hình Xuân Viên lại nghĩ tới mỹ nữ khác, nghĩ tới Nguyệt Lâm, Nguyệt Ảnh và cả Sư Nương. Sau khi hắn rời khỏi các nàng vẫn không ngừng nhớ mong họ, hắn tin rằng Nguyệt Lâm cũng đang nhớ mình như vậy. Về phần Sư Nương, có lẽ nàng sẽ không quên hắn đâu. Còn đại mỹ nữ Nguyệt Ảnh, chỉ e nàng đã sớm quên mất hẳn rồi. Nàng có thời gian nhất định là cùng Sư Huynh dính chặt như keo. Vừa nghĩ đến hai người như keo như sơn, trong lòng hắn vô cùng chua xót, giống như bình giấm chua bị đổ vậy. Dù nói thế nào đi nữa, Nguyệt Ảnh cũng coi như là nữ nhân của hắn. Mặc dù hắn đã mềm lòng, bỏ lỡ cơ hội tốt, chưa phá hoại trinh tiết của nàng, nhưng diễm phúc khác, bản thân hắn cũng đều hưởng thụ hết rồi. Khuôn mặt nàng, hung bô, kiều đồn, trên dưới chỗ nào cũng để cho hắn ấn tượng sâu sắc, cả đời cũng không xóa được. Dù hắn đã bị Sư Nương đuổi đi, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn các nàng trở thành nữ nhân của mình. Hắn quyết định về đến nhà ở lại ít lâu, sau đó phải lên đỉnh Lao Sơn cùng các nàng đoàn tụ tiếp tục lương duyên. Hắn lại nghĩ đến Nguyệt Lâm. Trong tam nữ, nàng là người có tình cảm sâu đậm với hắn nhất. Khi hắn rời đi, nàng đã lưu luyến hắn bao nhiêu, hắn sao lại không muốn cùng nàng bầu bạn được, đều tại Sư Nương cả. Mà nguyên nhân Sư Nương làm vậy cũng bởi ghen tuông, chứng tỏ Sư Nương đối với hắn không chỉ lưu luyến nhục dục mà còn có chân tình. Hắn không hề trách móc nàng, hắn mong sớm được cùng các nàng đoàn tụ. Hắn còn có một ý nghĩ hoang đường mà lớn mật, hy vọng có một ngày có thể cùng ba người đồng sàng, cùng nhau hưởng thụ niềm vui nam hoang nữ ái. Xuân Viên đập khẽ lên người Tiểu Ngô. Ngươi đừng giả bộ đứng đắn nữa, chẳng lẽ còn đợi ta cưỡng gian ngươi sao? Vừa nói chuyện, nàng vừa kéo Tiểu Ngô đến mép giường, cẩn thận giúp án cởi y phục. Tiểu Ngô nhìn Xuân Viên trong ánh nến, vẻ mặt xuân tình, ánh mắt đông đưa, liền mỉm cười nói. Xuân Viên tỷ à, đêm nay nàng thật sự mê người đó, quả thật khiến ta muốn mở miệng thật to để ăn tươi nuốt sống nàng. Xuân Viên cười phóng túng. Thiếp đang chờ chàng đến ăn đây, chỉ sợ bản lãnh chàng không làm người ta hài lòng được. Nói đến đây, Tiểu Ngô đã bị Xuân Viên thoát quan sạch rồi. Xuân Viên cúi nhìn vật to lớn phía dưới của Tiểu Ngô, một tay nắm lấy vẫn còn dư đến hơn một đoạn dài, mà vẫn chưa cưng cứng. Nếu cương lên chắc biết sẽ dọa người đến cỡ nào nữa. Nghĩ tới đây, Xuân Viên cảm thấy phía dưới của mình phát nhiệt, ẩm ướt. Tiểu Ngô đắc ý nói. Thế nào, không thể so với lão công của nàng. Xuân Viên cả kinh. Không thể nào, không thể nào, quả thật to như là của con lừa, chỉ sợ cho vào sẽ chết người mất. Thiệt không ngờ tuổi chàng còn nhỏ mà thứ đó lớn quá như vậy. Tiểu Ngô kiêu hãnh phi thường nói. Xuân Viên tỷ à, nàng có thích nó không? Nếu nàng thích thì cưng nựng nó một chút đi, ta muốn để cho nó thoải mái. Xuân Viên bật cười, để mặc cho Tiểu Ngô đang ngồi ở mép giường, còn nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn say sưa, còn dùng bàn tay đầy kỹ xảo vuốt ve trêu ghẹo, lại nghịch cả đáng hoàng quy đầu, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khi mạnh khi nhẹ, khiến cho hắn sung sướng vô cùng. Khi Xuân Viên trêu đùa cây gậy, hắn cũng không hề nhàn rỗi, hai tay trên người nàng sờ loạn. Xuân Viên chịu không được, liền chủ động đứng lên tự mình thoát quan, lộ thể thân thể trắng hồng, mỹ hảo. Tiểu Ngô áp tay lên cặp nhũ phong của nàng, bật tiếng khen ngợi. Thật sự mê người, nam nhân muốn không kích động cũng không có được. Bốn ngón tay cầm lấy nhục đầu, xoa xoa nắng nắng nhũ hoa, khiến cho Xuân Viên cấp kỳ thở gấp. Nàng hừ nói. Tiểu Ngô à, chàng hãy mau nói thiệt đi, chàng đã cùng bao nhiêu á làm chuyện này rồi. Tiểu Ngô cười ngây ngô đáp. Ta mới chỉ biết nơi này của nữ nhân thôi, ta vẫn còn là một sử nam đó. Xuân Viên vặn vẹo eo thon nói. Chàng gạt ta, nhìn đôi tay lão luyện mê người của chàng, nhất định là không còn trong sạch nữa. Chàng nghĩ ta là đứa ngốc hay sao chứ? Tiểu Ngô cười hắc hắc nói. Nếu nàng thật sự muốn biết ta sẽ nói, nhưng mà ta có điều kiện, đáp ứng điều kiện của ta, ta mới nói. Sưng Viên tâm hồn hỗn loạn hỏi. Điều kiện gì? Nếu quá đáng thì thiếp mặc kệ. Tiểu Ngô cười nói. Chỗ này là quá đáng vậy, việc đó sẽ giúp hai chúng ta nhanh chóng sung sướng. Sưng Viên lại hỏi. Đó là cái gì? Chàng cứ nói đi đã. Tiểu Ngô nhìn đôi môi hồng nhuận của Sưng Viên nói. Ta muốn nàng dùng miệng liếm cây gậy của ta, như vậy nhất định ta rất sung sướng, còn nàng cũng được thoải mái. Sưng Viên hừ một tiếng nói. Thật là buồn nôn mà, thiếp mặc kệ, việc đó thiệt là mạo phạm người ta. Nàng trước kia cũng từng làm chuyện đó rồi, Tiểu Ngô nói. Đó là phúc thần tiên, nhanh đến đây, nghe lời ta. Vừa nói chuyện vừa ấn đầu Sưng Viên xuống, Sưng Viên có phần không phục nói. Ngươi thật là một tên xú tiểu tử, để cho người ta liếm cái chỗ đó của ngươi, nơi đó dơ bẩn lắm. Ngoài miệng nàng nói vậy nhưng vẫn dùng tay để nắm nhục bổng đó trêu đùa bên ngoài. Cây gậy đó dưới kích thích của mỹ nữ sớm đã vùng dậy, diện mạo trở nên dữ tợn, hình dáng dọa người. Cái đại quy đầu so với quả trứng gà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Sưng Viên thấy trong lòng cực kỳ yêu thích, thật sự muốn hé miệng hôn hít một phen. Nghĩ sao làm vậy, Tiểu Ngô cảm giác cây gậy của hắn tiến vào một nơi ấm áp ướt át, đầu lưỡi mềm mại đó trên quy đầu nhẹ nhàng đảo qua đảo lại. Tiểu Ngô thấy linh hồn hắn như đang nhảy cả ra ngoài, hắn hưng phấn a lên một tiếng vuốt ve mái tóc nàng nói. Sưng Viên tỷ à, bỗng công phu thật giỏi, ta không nhịn được mất. Sưng Viên nhả cây gậy ra ngoài nói. Nhịn không được cũng phải nhịn, nếu ngươi phóng ra ta sẽ không chịu theo ngươi nữa. Vừa nói chuyện cái lưỡi thơm tho linh hoạt càng quét trên nhục bổng, mã nhãn lăn câu từ cái quay đầu đến góc bổng, đến sông trứng nhất nhất đều được nàng yêu thương vỗ về. Tiểu Ngô cả người sảng khoái như muốn nổ tung. Tuy nói tư vị này hắn cũng đã nếm qua nhưng cảm giác được kích thích mãnh liệt như vậy mới là lần đầu. Tiểu Ngô nhịn không được cố gắng di chuyển hạ thân, trong miệng thì thầm nói. Hảo Sinh Viên, hảo nữ nhân, nàng khiến ta xứng như tiên vậy. Được rồi, cứ làm đi, ta càng lúc càng yêu nàng hơn. Được Tiểu Ngô khích lệ cổ vũ, Sưng Viên càng ngày càng đùa giỡn mạnh hơn. Nhìn nam nhân bị thiệt công, xin mở ngoặc, thổi kèn thần công, xin đóng ngoặc. Của mình làm cho tiêu hồn, chính nàng cũng rất đắc ý. Nàng thay đổi phương pháp trêu đùa nhục bổng của hắn, khiến nó dưới sự vuốt ve của nàng trở nên càng ngày càng cứng. Nàng ngoại trừ liếm ở ngoài còn dùng miệng ngậm lấy, mút chặt, đồng thời đôi tay nhỏ nhắn cũng trêu đùa xong trứng. Nàng đem cả trái tim đang yêu cùng tình cảm mãnh liệt tập trung hết cả vào phương diện này, khiến Tiểu Ngô muốn lập tức xả tinh. Nhưng hắn biết không thể làm như vậy, hắn nhịn được. Trong cuộc chiến hoang ái này, hắn không thể giơ cờ trắng trước được. Vì tôn nghiêm nam tử hán, hắn rốt cuộc cũng cố chiến đấu. Tiểu Ngô kích động ôm đầu Sưng Viên, cố gắng rồi lại cố gắng di chuyển cây nhục bổng, mắt nhìn thứ thô dài đó của mình ra vào trong đôi môi mọng đỏ, tươi vị tuyệt diệu, trong lòng tràn ngập niềm kiêu hãnh của nam nhân. Sưng Viên bị Tiểu Ngô ép đến trên hừ hừ, tâm lý trỗi dậy một khoái cảm bị đùa giỡn. Nàng không nhịn được vội vàng nhả cây nhục bổng ra, đôi mắt lấp lánh nói. Hey, Tiểu Ngô à, chúng ta bắt đầu đi. Thiếp muốn chàng, đừng có hành hạ thiếp nữa. Dứt lời Sưng Viên, rất tự giác nằm lên trên giường, kiều đồn để lên mép giường, hai chân buông thõng dưới đất. Tiểu Ngô đi tới giữa hai chân nàng, nhìn thân thể tuyết trắng cùng nhũ phong lớn như quả táo đang nảy lên của nàng. Hai đỉnh nhũ hoa đó rõ ràng muốn hấp dẫn hắn đến nhấm nháp. Còn có đôi mắt đẹp của nàng đang tỏa ánh hào quang đầy dũ hoạt. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi thơm tho khẽ liếm môi, từ chiếc mũi thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ, hai gò má đỏ ửng như sơn, hết thảy đều khiến cho Tiểu Ngô không thể bình tĩnh được. Tiểu Ngô nhẹ nhàng cúi người, đè nàng. Trước tiên hắn hôn lên khuôn mặt, sau đó dừng lại ở đôi môi, cùng vui đùa với đôi môi và lưỡi nàng. Sưng Viên cũng hiểu ý, bèn hé miệng, mặc cho Tiểu Ngô đùa bỡn. Hai đầu lưỡi quấn cùng một chỗ, hôn mạnh đến nảy lửa. Hai tay Tiểu Ngô cũng không hề nhàn rỗi, tại trên người Sưng Viên tùy ý sờ loạn, sờ mó có khi mạnh có khi nhẹ. khiến cho Xuân Viên cảm giác rất sướng. Chỉ chốc sau, miệng Tiểu Ngô tụ Hà Lạc đến Nhũ Phong hôn một cái, đại thủ cũng trêu đùa cái còn lại. Nhũ Phong Xuân Viên rất mẫn cảm, chỉ chốc lát đã căng lớn như một cái đại nàng thầu vừa bỏ khỏi nồi đang phình ra. Tiểu Ngô để cho công bằng, vừa nghịch cái này lại đùa cái kia, không hề nhàm chán. Chị cảm thấy nhân gian mỹ nữ cũng đến thế này là cùng. Một lát sau, Tiểu Ngô thò một tay xuống dưới dò xét, trước tiên là mò đến đôi chân, như gió nhẹ, nhu hòa vần mặt nước, dần dần di chuyển đến lớp nhung mau, cảm giác vô hạn yêu thương chảy chuốt chỗ mềm mại bóng loáng đó. Tiểu Ngô đã có rất nhiều kinh nghiệm, rất nhanh đã mò đến tiểu đậu đậu. Hắn hưng phấn như phát giác ra vật báo, hết vân vê lại nhồi lên ấn xuống, khiến Xuân Viên toàn thân run rẩy, giống như chạm tới tử huyệt của nàng vậy. Xuân tình lên đỉnh, dâm thủy của nàng như dòng suối nhỏ, không thể kìm nén chảy ra lai láng. Nàng vốn đã rỉ ra nhiều, nhưng lần này bổ sung thêm, chảy ra nhiều lắm, nhiều vô cùng. Nàng vì sự dâm đãng của mình mà cảm thấy rất xấu hổ. Còn Tiểu Ngô lại quá sức vui mừng, hắn rút bàn tay còn ướt đẫm lóng lánh trở về, đưa lên hít hạ, lại dùng lưỡi nếm thử, sau đó còn mở miệng cười, tiếng cười khiến Xuân Viên xấu hổ khôn cùng. Xuân Viên mắng, chàng thiệt đáng ghét, cho mùi chết chàng đi. Tiểu Ngô cười hì hì đáp, mùi vị rất tiệt, nếu nàng không tin lát đỡ thử tự mình nếm xem. Xuân Viên hừ một tiếng nói, thiếp không muốn nếm thứ này, thiếp muốn nếm cây đại bổng tử đó, nếu chàng còn không chịu cho vô, thiếp sẽ không chịu cho chàng đụng tới nữa. Nàng vừa nói vừa nhấc hai chân quấn lấy, dùng ngón chân mình cọ sát vào lưng hắn, cùng lúc đôi mắt như móc câu găm lên người hắn. Tiểu Ngô biết đã đến lúc liền khóa lấy hai chân nàng, cây đại bổng tử dương cao cũng chẳng cần bàn tay giữ lấy mà cứ thể đâm thẳng vào mục tiêu. Quy đầu to tướng đỏ rực cọ sát hạ thân Xuân Viên, khiến nàng ngứa ngáy, công người cùng phối hợp với Tiểu Ngô giúp bảo bối hai người nhanh chóng giao cùng một chỗ. Bổng tử dội lên tiểu huyệt bọc lấy, phối hợp một hồi, bổng tử kêu phực một tiếng, cuối cùng cũng lúc vào quá nữa. Xuân Viên vong tình á lên một tiếng, mê man nói, dễ chịu lắm, cái thứ to lớn đó khiến thiếp thống khoái muốn chết. Tiểu Ngô chuyển động nhục bổng, dương dương đắc ý nói, lợi hại còn ở màn sau kìa, đêm nay nhất định nàng sẽ rất vui vẻ. Hắn cảm thấy bổng tử bị cái động thịt đó bao chặt lấy, khít và ấm nóng, không bởi vì đã từng bị khai phá mà mất đi mỹ lực vốn có. Điều này khiến Tiểu Ngô cảm thấy thật may mắn. Hắn lại nghĩ mình đang cho Mao lão bản đội nón xanh, tâm tình càng thêm hưng phấn. Tiểu Ngô lại vận lực đâm bổng tử lúc sâu vào trong cùng, khiến Xuân Viên sảng khoái khôn cùng, rên rỉ phóng đãng không thôi. Tiểu Ngô à, vật đốt của chàng thật tốt, nó đâm đến trái tim của thiếp rồi. Tiểu Ngô nhẹ nhàng rút ra, đưa bổng tử qua một bên cọ quệt. Hắn nói, nàng đã thoải mái rồi, ta cũng không khích khí nữa. Có điều nàng không nên kêu lớn như vậy, ngoài phòng còn có người mà. Dứt lời, hạ thân hắn lại chuyển động bắt đầu ra vào cái động lớn đó. Lúc này dâm thủy dầm về, bổng tử ra vào tiểu huyệt phát ra những âm thanh chít chít. Bụng hắn đập dồn dập lên, đồng bộ của nàng cũng phát ra những tiếng bạch bạch rất rõ ràng, khiến tâm tình hai người càng thêm kích động. Xuân Viên vừa ưỡn người vừa nói, Tiểu Ngô à, chàng thực sự là một nam tử hán mà, không ngờ bổng tử của chàng cứng như vậy, dài như vậy, đâm vào người thiếp thật sâu mà. Tiểu Ngô vừa hưởng thụ thân thể mỹ nữ vừa hỏi, Xuân Viên à, ngoại trừ ta với lão ấy, nàng còn làm chuyện này với ai khác không? Xuân Viên nhắm hờ mắt lại đáp, không có, trừ lão ấy thiếp chỉ có chàng thôi. Tiểu Ngô cười nói, vậy thì tốt rồi, từ nay về sau nàng chỉ làm chuyện này với ta thôi, nàng chịu không? Xuân Viên rên hừ hừ đáp, từ nay về sau người ta chỉ theo chàng, chàng không được bỏ rơi người ta đó. Còn lão già kia, từ nay thiếp mặc kệ. Tiểu Ngô lại đặt chân Xuân Viên lên vai mình. Ở tư thế này, tiểu huyệt của nàng nhô hẳn ra, bổng tử có thể vào càng sâu hơn. Tiểu Ngô ra vào nhịp nhàng, khiến dâm thị của nàng chảy ra như suối, rốt cuộc cũng không biết đã chảy nhiều cỡ nào. Sinh viên hưng phấn quá độ, phút chốc đã đạt tới cao trào đầu tiên. Cảm giác mê man dễ chịu khiến nàng ú ớ hu vượng. Cho tới bây giờ nàng mới biết nam hoang nữ ái có thể sung sướng chừng này. Nàng cùng mấy lão bản làm chuyện này cũng chưa từng được hiệu quả như thế. Sau khi tiểu ngu để nàng nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục chiến đấu, thiếu phụ đúng là dễ bảo hơn thiếu nữ. Không cần tiểu ngu lên tiếng, sinh viên đã tự động quỳ xuống giường, mông vẫn lên cao, xòe ra tư thế hổ bộ. Nôm na là chân cao đầu thấp. Tiểu ngu cũng hiểu đây là thế gì, bởi vậy hắn cũng nhảy lên giường, tiến đến phía sau sinh viên. Sau một hồi nhìn ngắm kiều đồng trắng bạch của nàng, tiểu huynh đệ với vương cao ầm ầm nhập động, khiến cho sinh viên giật thót. Hê, tiểu ngu à, nhẹ nhàng chút đi, muốn làm chết người ta sao? Tiểu ngu cười gian. Ta sẽ làm cho nàng dễ chịu đến chết luôn. Dứt lời vừa, vuốt đồng bộ trắng mịn của nàng vừa hung hãn đâm vào, khiến từng thớ thịt trong tiểu huyệt giật tung, giãn lớn, hình dáng cực kỳ đẹp mắt. Tiểu ngu vừa làm, đôi tay vừa tranh thủ nghịch ngọn bầu nãi tử. Trong tư thế này, hai bầu nãi tử tung lên, đích thực mỹ nhân. Nãi tử của nàng bị tiểu ngu kích thích căng tròn, nãi đầu lớn đã cứng như hạt lạc. Phút chốc tiếng thở hổn hển hòa trong tiếng rên rỉ cùng tiếng va đập bạch bạch, trong phòng tràn ngập khí vị nguyên thủy. Một lát, Xuân Viên đã bị tiểu ngu làm cho toàn thân mềm nhũng, nàng không thể tiếp tục trụ vững, toàn thân liền ngã sấp xuống giường. Tiểu ngu đương nhiên sẽ không buông tha nàng, liền hạ người xuống theo. Tư thế vừa rồi của hai người lại biến thành tư thế khác, tên gọi thiền phụ. Thiền tức là ve sầu, phụ là theo kèm, thế bắt ve sầu, hay còn gọi là bỉ dực song phi, hai con chim cùng bay. Xin mở ngoặc, chà, tác giả mới tốt nghiệp cấp 2 mà đầu óc quá xá, xin đóng ngoặc. Sinh viên nằm xuống, tiểu huyệt khích lại, tiểu ngu muốn đưa vào cũng khó được như ý, nhưng đồng thời lại cảm thấy nhục bỗng bị kẹp càng chặt hơn. Đâm vào được hơn 10 lần, hai người lại đổi tư thế, sinh viên đưa một chân tới trước gặp lại, tiểu ngu từ phía sau tiến vào. Tiểu ngu vừa làm nàng vừa nói. Ê, sinh viên tỷ, nàng biết thật nhiều kiểu đó nha. Sinh viên mỉm cười đáp. Ta biết rất nhiều kiểu mà ngươi chưa từng gặp bao giờ đâu. Dứt lời, nàng để tiểu ngu nằm xuống lại tiếp tục làm kỵ sĩ. Làm được không bao lâu, nàng rời khỏi thân tọa kỵ. Nhìn bóng tử của mình xuất nhập trong tiểu huyệt long lanh nước của sinh viên, tiểu ngu rất sung sướng. Sinh viên cố sức khiến hắn truy hoang, dở ra đủ trò. Nàng lại để ngồi trên giường, thõng hai chân xuống đất, còn chính mình ngồi cưỡi đối diện. Như vậy hai người càng kề sát, có thể thân mật, có thể hôn môi, còn vuốt ve tận hưởng nam hoàng nữ ái. Sau đó sinh viên để tiểu ngu đứng lên, còn nàng quỳ dưới chân hắn, lại cầm bổng tử ngậm vào miệng, vừa liếm vừa mút một hồi, khiến cho tiểu ngu lúc này thật sự không thể nhịn được nữa. Sinh viên liền gấp gáp nằm xuống, tiểu ngu áp lên, không làm thêm được bao nhiêu lần thì đem tinh dịch nóng hổi phóng mạnh vào trong tiểu huyệt của nàng, khiến sinh viên bật lên ư ư đầy thống khoái. Nàng vươn tay ôm lấy tiểu ngu thật chặt, vừa hôn hít vừa da vuốt, giống như đang khao thưởng công thần. Sau khi hai người nằm bất động bên nhau một hồi lâu, đồ vật của tiểu ngu sau khi xả tinh vẫn ngâm trong tiểu huyệt. Cảm giác này thật tốt. Đương nhiên tiểu ngu cũng cạn vốn rồi, bằng không với bốn bề mềm mại ấm nóng như vậy, có muốn ngâm cũng chẳng ngâm lâu được. Sinh viên đợi cho cơn thở gấp đi qua mới nói. Hey, tiểu ngu à, thiếp rốt cuộc cũng thành nữ nhân của chàng rồi, thiếp rất là vui. Người ta thật lòng muốn sau này hầu hạ chàng nhiều hơn, chỉ đáng tiếc ngày mai lại phải về nhà cha mẹ rồi. Tiểu ngu vuốt ve thân hình nóng mượt của nàng đáp. Ê, chúng ta từ nay về sau sẽ còn gặp lại mà, nàng đừng có lo nghĩ nhiều. Sinh viên tỏ vẻ kiên quyết. Thiếp đã quyết theo chàng, chàng không được làm việc có lỗi với thiếp đó. Tiểu ngu ừ một tiếng. Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Sinh viên lại hỏi. Vậy chàng có nghĩ ra giúp thiếp thế nào không? Tiểu ngu thở dài đáp. Trước tiên chúng ta ngủ đã, việc nè của ngày mai để ngày mai nói được không? Sinh viên gật đầu rồi nhắm mắt, vẫn tư thế đó cùng tiểu ngu chìm vào giấc ngủ. Tạng sáng hôm sau, Tiểu Ngưu dần dần tỉnh táo. Hắn giang tay sang bên cạnh định ôm lấy Xưng Viên nhưng không ngờ lại sờ vào khoảng không. Hắn đang nghi nghi hoặc hoặc, chợt cảm thấy nhục bỗng ngứa ngáy bởi một vật mềm mại như con rắn nhỏ đang ve vuốt nó. Hắn nhìn xuống, thấy phần chăn đắp nơi hạ thể nhô cao, không cần hỏi cũng biết việc gì đang diễn ra. Hắn nghĩ đến đại mỹ nữ đang dùng đôi môi đỏ mọng của nàng liếm láp cây nhục bổng của mình. Khung cảnh ấy đích thực vô cùng mỹ diệu. Bởi vậy Tiểu Ngưu hất tấm chăn hai người đang đắp qua một bên. Hình dáng Xưng Viên Thổ Tiêu liền hiện ra lồ lộ. Nhìn từ góc độ này, Tiểu Ngưu thấy Xưng Viên nghiêng người, quỳ gối nghịch ngợm. Đầu nàng nhón lên nhón xuống, liếm nút khiến nhục bổng phồng to. Cùng theo nhịp lên xuống của nàng, mái tóc cũng dao động theo, khiến nàng có một khí vị đặc biệt của nữ nhân. Nhìn qua khe hở giữa những lọn tóc, hắn thấy tên tiểu quỷ căng cứng của mình đang hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ. Điều ấy khiến nam nhân nào cũng không khỏi cảm thấy tự hào, trong lòng tràn đầy cảm giác chinh phục. Lại ngắm nhìn thân thể nàng, trắng tựa tuyết, mịn màng tựa sứ, hai bầu nải tử giống như hai đóa hoa nhịp nhàng rung lắc, bờ eo của nàng cũng chuyển động liên hồi, kiều đồng tròn trĩa lắng lơ trụi sụp. Mỗi bộ vị của nàng tựa hồ đều tỏ ra một thứ ánh sáng mê người. Tiểu Ngưu không nhịn được nữa, hắn đưa tay vuốt ve thân thể nàng, cảm giác dễ chịu như sờ lên tấm lụa. Tiểu Ngưu bật tiếng khen ngợi. Xưng Viên à, thiệt công của nàng thật sự là nhất lưu, ta quả thật có phúc khí à. Xưng Viên nhã quy đầu ra, mỹ mục liếc nhìn Tiểu Ngưu nói. Nếu chàng cưới ta, mỗi ngày nhất định ta đều khiến chàng hạnh phúc như vậy. Nói rồi lại ngậm nhục bổng trong miệng, lần này nuốt nó xuống thật sâu, lúc đến tận gốc, kế đó lại nút nút liên hồi, khiến Tiểu Ngưu tức khắc rên lên hừ hừ, tưởng muốn xả tinh đến nơi. Vì phong độ nam nhân, hắn vẫn nhịn được. Tiểu Ngưu thấy kiều động Xưng Viên chuyển động rất đẹp mắt liền nói. Xưng Viên à, mong nàng thật trọn, nàng quay mong về phía ta đi. Xưng Viên ư một tiếng, từ từ chuyển động đồng bộ. Lúc này mọi thứ đều bày ra trọn vẹn. Cặp đùi của nàng cũng rất gấp gáp. Tiểu huyệt khép lại tạo thành một khe hở nhỏ nổi bật. Cùng đó tiểu cúc hoa ẩn ẩn hiện hiện bên trong lớp lông mao đen mượt, cực kỳ mỹ diệu. Tiểu Ngưu liếm môi nói. Xưng Viên à, nàng giang chân răng chút đi, ta nhìn không có rõ. Nơi đó của nữ nhân ngập đầy nhục cảm thần bí. Xưng Viên ngoan ngoãn banh rộng hai chân, cúc hoa giãn ra, tiểu huyệt mở rộng, bày ra phong thái nữ nhân. Cúc hoa là một vòng tròn, khinh khít sẫm màu, nổi lên trên nền trắng nõn của kiều đồn rất thuần tịnh, rất đẹp mắt. Còn tiểu huyệt như một khẽ hở, vỡ ra phô bày lớp thịt mềm mỏng, rụm ướt át dâm thủy. Tiểu Ngưu khen ngợi. Nơi này của nàng đẹp lắm, lại rất mê người, làm ta muốn ngoặt một cái. Miệng nói ngón tay đã đùa nghịch trên đó. Xưng Viên nhã quy đầu ẩm ướt ra, thanh âm phóng đãng cất lên. Bây giờ để người ta phục vụ chàng. Dứt lời nàng đứng dậy, cầm chiếc bổng tử đang dựng đứng nhẹ nhàng hạ người xuống. Tiểu huyệt dưới lớp nhung mao rất dễ dàng tìm tới ngay đỉnh đại quy đầu đó. Xưng Viên nhíu mày nói. Vật đó của chàng lớn đến nỗi muốn phá nát tiểu huyệt của người ta rồi. Kiều đồng hạ xuống, bổng tử liền lúc vào phân nửa. Tiểu Ngưu cười lớn. Thế nào, không khiến nàng thất vọng chứ? Dứt lời bèn ứng người lên, khiến bổng tử ngập lúc hoàn toàn. Xưng Viên a lên nói. Chàng muốn hại chết người ta hay sao? Ăn cơm cũng phải nuốt từng miếng một, tiểu huyệt muốn dừa cũng phải đút vào dần dần chứ. Dứt lời nàng thở mạnh một hơi. Cái khoái cảm căng dài đó lại xuất hiện, khiến nàng thần hồn phiêu đãng. Tiếp đó Xưng Viên lại hoạt động trên người Tiểu Ngưu, hai bầu nải tử không ngừng rung động. Nhìn thấy vậy, miệng lưỡi liền khô khốc, nhịn không nổi mà đưa tay nắm lấy, xoa nắng khiến nải đầu chớp mắt đã vươn lên cao vút. Đây đúng là thêm dầu vào lửa, khiến dục vọng của Xưng Viên càng mạnh mẽ, khiến tốc độ ra vào của nàng thêm dữ dội. Hai người đồng thời cùng nhau hưởng thụ, tiếng thở hổn hển, tiếng rên, tiếng hoan hỷ cùng hòa làm một, khiến hai người vô cùng thống khoái, tìm được từ thân thể đối phương những khoái cảm tiêu hồn. Đến lúc này cuộc chiến trên giường rốt cuộc ai thắng ai thua cũng khó nói được. Lên xuống bào ra thỏa rồi, hai người mặc quần áo bước xuống giường. Khi Tiểu Ngô đến gặp hai vợ chồng già thì lão đầu kéo Tiểu Ngô qua một bên nói chuyện. Vẻ mặt lão đầy hâm mộ nói: Ê, Tiểu huynh đệ, công phu của người không tồi nha. Một đêm làm chuyện đó hai lần, lần nào cũng kéo dài như thế, quả thật là cao nhân. Còn lão hán ta, từ 40 tuổi tới giờ cũng chưa được dậy bao giờ. Tiểu Ngô nghe vậy rất đắc ý, nhìn khuôn mặt điều nếp nhăn của ông lão nói: Lão nhân gia à, 40 tuổi vẫn còn là tuổi tráng niên mà, tại sao từ đó đến giờ lại không làm chuyện này? Lão đáp: À, lúc ấy bọn ta thường xuyên mâu thuẫn, con cái cũng lớn cả rồi, nên không còn coi trọng chuyện ấy nữa. Từ lâu rồi đã không làm chuyện ấy, đến bây giờ muốn làm thì đã muộn, muốn làm cũng không có nổi. Cái đó của ta không có vụng dậy được nữa. Vẻ mặt khi nói thê lương lại đầy tiếc nuối, Tiểu Ngô xúc động, nỗi lòng đồng cảm nói: Lão nhân gia tất phải khổ vậy, mặc dù lão bây giờ đã lớn tuổi, nhưng chỉ cần thân thể khỏe mạnh liền là có thể thường xuyên hưởng thụ diễm phúc đó. Nhà ta mở dược điếm, đợi lần tới ta qua đây sẽ đưa lão ít thuốc, bảo đảm mỗi ngày lão đều có thể sống vui vẻ như ta. Lão đầu tức khắc mở miệng cười: Ta cảm ơn người chúa. Không lâu sau, bốn người lại cùng nhau ăn cơm. Trên bàn ăn, lão thái nhìn Xuân Viên khen ngợi: Ê, đúng là người trẻ tuổi, cô nương xinh đẹp thật. Tiểu Ngô liếc nhìn Xuân Viên, thấy khuôn mặt trắng hồng, mỹ mục chớp chớp trong veo, vầng trán đầy vẻ phong tình xinh đẹp của thiếu phụ. Tiểu Ngô biết biến đổi này là kết quả mình cố gắng, liền nhìn nàng mỉm cười hóm hỉnh. Xuân Viên tìm cơ hội đá cho hắn một cước, Tiểu Ngô mới thu ánh mắt vô lễ đó về, bắt đầu ăn cơm bình thường. Hai người ăn xong rồi lưu lại cho đôi lão phu thê một ít ngân lượng và cáo từ. Vừa rời khỏi thôn, Xuân Viên liền nói với Tiểu Ngô: Chàng nghĩ ra cách gì giúp thiếp chưa? Tiểu Ngô trầm ngâm đáp: Ta thấy chỉ có nhà nàng mang tiền trán cho người ta, như vậy dễ xử lý hơn. Xuân Viên phản đối nói: Vậy không có được, thiếp gả cho lão lâu như vậy, chỉ dùng thân thể để trả nợ. Nếu phải trả lại tiền, chẳng hóa ra thiếp bán không cho lão sao? Không thể để cho lão ta tiện nghi như vậy được. Tiểu Ngô suy tư một hồi rồi đáp: Ta thấy như vậy đi, nàng cứ ở lại nhà cha mẹ một thời gian đợi ta nghĩ ra cách tốt. Xuân Viên hỏi: Vậy chàng định làm gì bây giờ? Tiểu Ngô đáp: Ta về nhà vài ngày rồi sẽ quyết định. Xuân Viên buồn rầu nói: Chỉ sợ chàng ở lại vài ngày rồi quên hẳn người ta, lúc ấy người ta chỉ còn cách tìm chết thôi. Tiểu Ngô ài một tiếng nói: Nàng nói vậy là sao? Ta mà có thể quên được nàng, không có nàng ta sẽ mất đi niềm hạnh phúc nhiều đó. Khuôn mặt Xuân Viên hiện nét cười: Nữ nhân trên đời này đều như vậy, người nào cũng có thể khiến chàng vui vẻ mà, đâu nhất thiết chỉ có mình thiếp. Tiểu Ngô lại an ủi: Nữ nhân trên đời dù nhiều nhưng không hẳn có thể để ta đè lên, rốt cuộc cũng chỉ có nàng thôi. Xuân Viên nghe vậy liền bật cười: Nữ nhân để chàng đè xuống không hẳn chỉ có người ta, người ta biết rõ mà. Thiếp thấy công phu của chàng thật giỏi, chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Đừng để thiếp bắt gian chàng trên giường đó, nếu không thiếp nhất định theo sát chàng đến cùng. Nghe vậy Tiểu Ngô cười vang. Trên đường hành trình vốn là vất vả và nhưng hiện giờ lại thành chuyện tốt khiến người ta vui vẻ rồi. Ước chừng đến giữa trưa, xe ngựa mới tới nhà cha mẹ Xuân Viên. Nàng lâu liến không đành lòng xuống xe. Tiểu Ngô an ủi: Chúng ta còn có thể gặp nhau mà, đừng nóng vội, ta sẽ luôn nhớ tới nàng. Ánh mắt Xuân Viên đầy thâm tình nhìn hắn kiên quyết nói: Sau này thiếp chỉ là của chàng thôi, thiếp nhất định không ở cùng lão họ Mai nữa, sẽ sớm giải quyết dứt điểm chuyện giữa thiếp và lão ấy. Nếu thiếp về lại Hàng Châu mà không có nơi để ở, thiếp nhất định đến nhà chàng nói với cha mẹ chàng trong bụng người ta đã có hài tử của chàng. Tiểu Ngô nghe như vậy cuống quýt khua tay nói: Lời này không thể nói linh tinh nha, cha của ta hận nhất là kẻ cướp vợ người khác, nếu nói ra e rằng phụ tử quan hệ của chúng ta coi như xong, nàng sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu phải không? Xuân Viên phong tình vô hạn nhìn Tiểu Ngô đáp: Chàng không muốn thiếp làm vậy, thiếp cứ làm đó. Dứt lời nàng quay đầu bước vào trong thôn, đi được vài bước còn quay lại nói: Mỗi ngày thiếp đều nhớ tới chàng luôn. Môi mím chặt lúc này mới nhanh bước quay đi. Tiểu Ngô nhìn thân hình nàng mà vừa vui vừa sợ, Vui là bản thân tìm được một mỹ nữ, sợ chính là nếu để cho ông già biết được mà nổi giận, nhất định sẽ lại cầm dao đuổi hắn. Chuyện gian díu ở thành Hàng Châu lại là chuyện xấu không thể tả. Nếu để truyền ra ngoài e rằng ông già cũng không còn mặt mũi nhìn người. Xem ra tạm thời không thể công khai được, chỉ có thể giấu kín trong lòng thôi. Hắn lại nhìn về phía nam, còn cách một ngọn núi đằng xa. Bên kia sườn núi chính là quê nhà của hắn. Bất quá cũng chỉ hơn 10 dặm đường, sẽ sớm về đến thôi. Nhưng hắn vừa nghĩ đến nhà, trống ngực bất giác đập thình thịch. Rời nhà mấy ngày nay, không biết ông già đã nguôi giận chưa? Còn kế mẫu và tiểu tụ nữa, không biết còn đối với ta như trước không? Tiểu ngu nhìn xa xăm mà phát rầu. Hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo, nên hiên ngang về Hàng Châu hay không lưng gặp gối mà về? Có đến Oa Ngô thôn gặp Điềm Nũ cùng cha nàng hay không? Việc của Điềm Nũ nên xử lý thế nào? Nàng là một cô nương kiên cường nhưng chất phác, làm lão bà của hắn thì rất thích hợp, chi bằng mình cưới nàng ấy trước. Nhưng nếu để Nguyệt Lâm biết nhất định sẽ khiến nàng thương tâm. Ai, việc dính đến nữ nhân đều phức tạp quá. Dù ông ấy có quát mắng thế nào cũng vẫn là cha mình. Dù mình có mắc lỗi lớn, cha cũng phải tha thứ thôi. Nếu ông không chịu bỏ qua thì mình lại bỏ đi là được. Lần này đáng tiếc nhất chính là mình chưa học được chút bản lãnh nào. Lần tới rời nhà nếu vẫn không khá hơn thì mình quyết định không quay lại. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ sư nương Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh. Bọn họ đều có thể phi hành, lại có thể sát địch. Bản thân so với họ thật vô dụng. Bình thường đối phó với kẻ địch đều như trò hề, quả thật là sỉ nhục với nam nhân mà. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định đi gặp Điềm Nũ trước. Việc đã hứa với người ta chẳng lẽ không làm? Thứ 37 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 38.